Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 507, chương 510, sao động vận mệnh bọt nước. Hai canh, oanh, không chần chờ, dịch thu trực tiếp mở ra kinh môn, cuồng bạo khí lưu trong chớp mắt lấy hắn vì tâm sao động mà ra. Mà nhàn nhạt ánh sáng màu lam từ dịch thu bên ngoài thân thể bốc hơi lên. Nếu có người có đủ nhiệt lượng tầm mắt, hắn sẽ phát hiện lúc này dịch thu như hỏa lò tản ra làm cho người sợ hãi sôi trào nhiệt độ cao. Phanh, thanh long tự kiên cố mặt đất tại dịch thu toàn lực thi triển hạ trực tiếp rạn nứt. To lớn rền vang liền theo cuồng bạo khí lưu thổi trúng tĩnh tâm trong điện du học giả bộ lông điên. Cuồng phiêu đãng. Bất quá du học giả mượt mà thân thể tựa như cắm rễ trên mặt đất tơ vân không động. Mà đối với sát ma mà nói, liền không phải tốt đẹp như vậy thể nghiệm. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông khí lưu mặt tiền cửa hiệu đánh úp lại. Sau đó tới chính là uyển như tiếng sấm không khí nổ vang. Chỉ là trong nháy mắt, dịch thu liền vọt tới sát ma trước mặt. Dịch thu không chần chờ. Trực tiếp đối với nàng chùy hạ xuống. Oanh, gạch đá bắn tung tóe, tê liệt mặt đất liền giống bị một chuôi búa tạ đập lên phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên. Mà lúc này đây, sát ma sở ngưng hiện vật chất thân thể đã nhanh chóng đến bên cạnh trên bậc thang. Sau đó, sát ma trên tay xuất hiện tản ra kinh khủng nhiệt độ cao vặn vẹo hỏa cầu. Nháy mắt sau đó, hỏa hầu mang theo thật dài đuôi lửa hướng phía dịch thu chỗ khu vực bay tới. Ầm ầm, tựa hồ là bởi vì kia vặn vẹo hình thái quá không ổn định. Hỏa hầu thuật chưa đánh tới mặt đất liền xuất hiện kịch liệt bạo tạc. Kinh khủng hỏa diễm cùng làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao khí thể bao phủ dịch thu. Lúc trước vị trí khu vực, mà lúc này đây, loại nào đó đặc thù năng lượng ba động xuất hiện ở sát ma trên người. Nàng lần nữa ngưng tụ ra quả thứ hai vặn vẹo hỏa cầu. Thế nhưng nàng không có đem mai này hỏa cầu ném đi, mà là lần nữa đột nhiên nhanh chóng tiêu thất. Nháy mắt sau đó, dịch thu khổng lồ kia thân thể vô thanh vô tức địa xuất hiện ở sát ma vốn có vị trí phía sau. Nhìn xem bị sát ma lưu lại ở chỗ cũ bày biện ra vặn vẹo trạng thái hỏa cầu. Dịch thu con mắt hơi hơi co rụt lại, sau đó trực tiếp từ chỗ cũ tiêu thất. Oanh, sau đó, làm cho người sợ hãi hỏa diễm nuốt hết một khu vực như vậy. Chiến đấu ngay từ đầu liền vào nhập kịch liệt nhất chém giết. Chỉ là động tác mau lẹ giữa, liền đã giao thủ mấy hiệp. Dịch thu đứng ở tĩnh tâm điện phụ cận trên bậc thang. Gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung sát ma. Mặc dù hắn có được năng lực phi hành, thế nhưng đối với sát ma mà nói cái tốc độ này quá chậm chạp. Bất quá dịch thu có thể vững tin là, sát ma tuy có được thủ lĩnh sinh vật khuôn mô hình, thế nhưng nàng cũng không phải là sinh mệnh siêu phàm tồn tại. Cũng chính là, nàng bản thể là tương đối bạc nhược, mà thôi dịch thu tốc độ công kích, chỉ cần đập trúng một quyền, công kích đã chuẩn bị liền đầy đủ đem cái này sát ma cứng rắn địa truy chết. Sát ma nhìn xem dịch thu, bởi vì liên tục địa thúc dục trong cơ thể pháp thuật năng lượng. Trên mặt nàng có chút khác thường ửng hồng, nếu như ở vào năng lượng hình thái. Nàng tự nhiên không cần cân nhắc đến năng lượng thiếu hụt vấn đề. Thế nhưng nàng hiện tại vì giết chết hoặc là trục xuất dịch thu mà chuyển đổi đến vật chất hình thái. Nàng liền phải thừa nhận vật thể hình thái sở xứng đáng năng lượng quy tắc. Nàng xem thấy dịch thu, đột nhiên cười rộ lên, người ánh mắt cùng tuổi trẻ hắn, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sát ma sắc mặt trở nên có chút nhu hòa. Thế nhưng rất nhanh, nàng nguyên bản nhu hòa sắc mặt đột nhiên trở nên âm lạnh lên. Bất quá, cũng đồng dạng, không hiểu phong tình. Sau đó một cái từ thuần túy hỏa diễm sở ngưng tụ mà thành cự long đầu lâu xuất hiện ở nàng phía trước. Nháy mắt sau đó, oanh, miệng rồng bên trong tiếp tục phun ra kịch liệt nhiệt độ cao hỏa diễm. Tựa như một đầu chân chính cự long tại trắng trợn địa phụt lên hơi thở của rồng. Cự long trừ mang cấp mọi người lấy tay ếch cùng sợ hãi ra. Cũng vì mọi người cao đoan thực đơn mở rộng cùng với liên quan pháp thuật khai phát cung cấp tân. Mạch suy nghĩ, Azeroth liền có thông qua nghiên cứu cự long hơi thở mà khai mở phát ra hơi thở của rồng thuật. Có thể căn cứ người sử dụng ma pháp nguồn năng lượng mà mô phỏng cự long hơi thở phun ra kịch liệt. Hỏa diễm, loại này pháp thuật hủy diệt tính 10 phần khả quan. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói cũng không tính nguy hiểm. Từ lúc cự long đầu lâu ngưng tụ lúc trước, hắn liền thông qua sát ma tiết ra ngoài xuất mãnh liệt mặt trái tâm tình tiến hành chiến thuật lần. Tránh, đối với hắn hiện tại tốc độ mà nói, trừ một ít xạ tuyến loại pháp thuật ra, những cái này phổ thông nguyên tố loại pháp thuật đã rất khó đánh trúng hắn. Nóng bỏng hỏa diễm liếm láp chạm đất mặt gạch đá, chỉ chốc lát sau liền hình thành tản ra chói mắt hồng quang dung nham khu vực. Dịch Thu mặt không thay đổi nhìn xem sát ma, hắn bất động thanh sắc mà đem lực chú ý tập trung ở chính mình đệ năm cái tay trên ngón vô danh. Tại nơi này, một cái không thể nào mỹ quan giới chỉ đang tản phát yếu ớt hào quang chính là Dịch Thu lúc trước. Đánh chết tà vật thời điểm sở được đến hư không dịch nhờn giới chỉ. Đối với cái này loại lòe loẹt, thông qua không gian năng lực điên cuồng thanh tú địch nhân. Hư không dịch nhờn giới chỉ có thể hành chi hữu hiệu địa khắc chế các nàng. Bất quá có một vấn đề ở chỗ, hư không dịch nhờn giới chỉ ảnh hưởng phạm vi tuy rất lớn. Thế nhưng đối với Dịch Thu cùng sát ma giao chiến phạm vi mà nói, vẫn chỉ có thể bao trùm trong đó không được 1/5 khu vực. Hơn nữa hư không dịch nhờn giới chỉ dịch nhờn tốc độ phi hành tuy coi như nhanh. Thế nhưng đối với Dịch Thu tốc độ mà nói không đáng nhắc tới. Dịch Thu cũng không biết hư không dịch nhờn giới chỉ hiệu quả là có thể hay không đủ gây ra sát ma. Kia tựa hồ ỷ lại tại loại nào đó đặc thù năng lực phóng ra nhanh chóng pháp thuật. Thế nhưng cân nhắc đến hư không dịch nhờn giới chỉ sử dụng hạn chế, Dịch Thu cần cẩn thận lựa chọn sử dụng thời cơ. Người ngăn cản không ta dù cho tốc độ ngươi nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng ngươi tâm. Sát ma lơ lửng trên không trung lạnh lùng nhìn xem Dịch Thu nói. Tựa hồ là xuất phát từ một ít vi diệu nguyên nhân. Cứ việc nàng sa mỏng thỉnh thoảng theo lên phiêu đãng, thế nhưng vẫn không có bất kỳ không hài hòa sự vật xuất hiện ở Dịch Thu trong tầm mắt. Dịch Thu vẫn mặt không thay đổi nhìn xem sát ma. Bất quá hắn dùng một cái pháp tướng đầu lâu đi phân tích sát ma theo như lời hàm nghĩa. Có thể là một cái pháp tướng đầu lâu cũng không chuẩn bị đầy đủ trí lực. Lại có lẽ là Dịch Thu ở phương diện này học thức có chút khiếm khuyết. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vô pháp phán định đây là sát ma loại nào đó đặc thù năng lực hoặc là nàng ném ra đạn khói. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu quyết định sử dụng một cái chính mình rất ít sử dụng năng lực nhìn xem có hay không có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Dịch Thu tại sát ma nhìn chăm chú, đột nhiên từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thích ếch. Sau đó nháy mắt sau đó, phanh, Dịch Thu trực tiếp đạp vỡ mặt đất, sau đó dùng chuyển hóa thành vũ khí hạng nặng thích ếch đối với sát ma vị trí tồn tại đột nhiên. Vung lên, ô, trong không khí truyền đến làm cho người run rẩy phong tiếng vang. Mà sát ma thân ảnh tự nhiên giống như nàng lúc trước hiệu quả trong chớp mắt tiêu thất. Nhưng mà vừa lúc này, một cỗ kỳ dị lực lượng tại Dịch Thu trong cơ thể hiện lên. Siêu phàm may mắn, vận mệnh tung tóe nhảy. Sau đó, Dịch Thu tiện tay thúc dục hư không dịch nhờn giới chỉ nhắm ngay một cái phương hướng liền phóng ra. Hư không dịch nhờn, nhất thời, mảnh lớn tản ra hỗn loạn hư không chi lực dịch nhờn bao trùm trên mặt đất. Mà thông qua nhanh chóng rời đi sát ma, lại được hảo bị bao bọc tại cái phạm vi này ở trong. Sau đó, Tại Sát Ma có chút ngạc nhiên trong lúc biểu lộ, dịch thu khổng lồ kia thân thể đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.